Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, xương độc rừng rậm. Cáo biệt Norman, Ken một mình hướng Norman chỉ phương hướng mà đi. Đầu tiên phải đi ngang qua liền là Petoburg rừng rậm. Petoburg rừng rậm là đi qua quy hoạch rừng rậm. Cây cối ở giữa khoảng thời gian cũng không phải rất nồng đậm. Ánh nắng có thể chiếu xạ đến trong rừng. Trong rừng dòng suối nhỏ nước róc rách lưu động. Đi tại dạng này xâm lâm tâm tình cũng là tương đương thư sướng. Dạng này rừng rậm cũng không có cái gì ác liệt hoàn cảnh. Thả ra tất cả Pokemon tại ánh mặt trời ấm áp hạ đều thể hiện ra một tia lười biếng. Nhưng là huấn luyện Pokemon cũng là coi như không tệ. Khổ nhàn kết hợp, đi thập thực lực chủ yếu vẫn là theo dựa vào chỉ huy của mình. Thực lực ở tại không sợ vất vả rèn luyện hạ cũng là tại vững bước tăng lên. Chỉ bất quá khó mà đột phá thôi. Chỉ mong lần này lữ hành sẽ không uổng phí. Ma Mầu Xoay tiếp tục điều khiển phong tuyết tại trong rừng cây xuyên qua. Huấn luyện như thế đã kéo dài rất lâu. Hiện tại Ma Mầu Xoay đối bão tuyết lực lượng năng lực khống chế cũng càng thêm mạnh mẽ. Bão tuyết vòng xoáy, vòi rồng, phong bạo quyển tập đều điều khiển đến lô hỏa thuần thanh. Bây giờ đang ở không ngừng mà tăng cường lực lượng. Gâu lớp huấn luyện một mực không có đình chỉ. Từ khi lần trước năng lượng bộc phát về sau liền cũng không có xuất hiện nữa tình huống như vậy. Năng lượng khuếch tán tốc độ cũng là tương đương chậm chạp. Cũng may các loại kỹ năng sử dụng đã hoàn toàn dung nhập vào gâu lớp trong xương cốt đi. Phối hợp quang phấn mang theo. Trong chiến đấu thường thường đều sẽ phát huy không tưởng tượng được kết quả. Bốn đầu Weezing thực lực cũng theo sát phía sau. Tại kịch độc trên cơ sở, các loại kỹ năng uy lực, thân thể cân đối tính linh hoạt cũng là càng ngày càng mạnh. Nhờ vào nó mãnh liệt độc tính, liền là đối mặt hệ Steel Pokemon cũng không phải rất hư. Có thể nói cùng Golurk thực lực tiêu chuẩn đã tại cùng một cái cấp bậc lên. Chỉ là cả hai phương thức chiến đấu khác biệt cũng có riêng phần mình am hiểu đối phó Pokemon. Loại hình, còn nữa liền là trước mắt chủ yếu huấn luyện Drapion cùng Ariados. Cái này hai cái Pokemon huấn luyện sáo lộ mình là lại biết rõ rành rành. Làm vì chính mình ở kiếp trước thành danh Pokemon, nó phương thức huấn luyện đương nhiên có thể làm được thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên cũng tại huấn luyện của mình bên trong vững bước tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần có cơ hội liền sẽ săn bắt hệ Poison Pokemon lấy kỳ độc túi hấp thụ đến để thăng độc tính của chính mình cùng hệ Poison kỹ năng uy lực. Mewtwo vẫn luôn là phụ trợ những này Pokemon huấn luyện. Mặc dù không có năng lực chiến đấu, nhưng là nó tác dụng là không có thể thay thế. Tại Petoburg City vừa đi vừa huấn luyện Pokemon, trong rừng rậm cũng bắt đầu khôi phục những này Pokemon huyết tính. Drapion cùng Ariados đồ ăn đã là dựa vào hoàn toàn đi săn. Hung tàn đặc tính hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Càng phát ra tiến vào thâm sơn liền đã đạt tới Norman nói tới thâm sơn rừng rậm nguyên thủy. Hoàn cảnh nơi này liền đã cùng Petoburg rừng rậm khác nhau rất lớn. Trong rừng khoảng cách rất nhỏ, cây cối nồng đậm tùm, trong không khí đều rất ẩm ướt, cơ sở đầm lầy cũng đều ẩn hiện lấy các loại nguy hiểm Pokemon. Hoàn cảnh như vậy xác thực rất thích hợp hệ Poison Pokemon ở lại. Ở chỗ này Ken trực tiếp thả ra Ariados cùng Drapion. Tại dạng này trong rừng hành tàu nếu không phải nhìn thời gian căn bản không phân rõ sáng sớm vẫn là giữa trưa, nhìn một chút thời gian cuối cùng là đến trưa. Mình lương thảo chuẩn bị vẫn là rất sung túc, mà Mầu Xoay đồ ăn phối phương đã trải qua pre-save cải tiến. Chủ yếu là lấy mát tính Berry vì nguyên vật liệu mấu chốt nhất liền là gia nhập Nevermell Ai Mài. Bột phấn. Cho nên Ma Mấu Xoay đồ ăn đối với tăng lên nó hệ ai kỹ năng uy lực cùng lực khống chế là tương đương hữu hiệu. Những này cũng đều là pre-sale thành quả nghiên cứu. Tính là mình miễn phí có được tài sản. Về phần Gowlerk đồ ăn cũng là đã có sẵn phối phương. Chủ yếu vẫn là một chút khoáng vật chất, cũng là nó thân thể tạo thành bộ phận. Đối với nó, năng lượng khai phát cuối cùng sẽ đưa đến một chút tác dụng. Bốn đầu Weezing cũng không có thích hợp đồ ăn. Khí độc, cái này cần cùng Mark phối hợp. Chỉ tiếc mình tại Green Bay City chế tạo Mark bồi dưỡng kế hoạch bây giờ còn chưa có thành tựu hình. Trình độ nhất định cũng ảnh hưởng tới bốn đầu Weezing bồi dưỡng. Hiện tại điên cuồng nhất liền muốn xem như Ariados cùng Drapion. Rừng rậm này chính như Norman nói tới là hệ Poison Pokemon thiên đường. Khắp nơi có thể thấy được liền là hệ Poison thần kỳ. Cơm trưa thời gian, Ariados cùng Drapion cũng chia binh hai đường đi tìm kiếm thức ăn. Ariados thuộc về đánh lén đi săn Pokemon. Tại cách đó không xa trong rừng cây bắt đầu bố trí mạng nhện. Sau đó ẩn độn ở giữa rừng, chờ đợi con mồi xuất hiện. Drapion trực tiếp quyết đoán hướng trong rừng rậm đi đến. Hiện tại cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ hãi. Mình cũng không có đi quản nó tất yếu. Trừ phi là lớn tộc đàn hoặc là thiên vương cấp bậc Pokemon, căn bản chính là không làm gì được nó. Drapion ngược lại là rất sớm đã trở về. Dù sao cũng là mình ra ngoài kiếm ăn. Không có ăn no khẳng định là sẽ không trở về. Với lại túi độc là nó vị ngon nhất đồ ăn. Có thể ăn túi độc khẳng định là sẽ không vào xem cái khác thức ăn. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, Ariados một cái trốn ở nhánh cây đằng sau không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm mạng nhện, trọn vẹn mấy giờ xuống. Đây cũng là đối nó tính nhẫn nại khảo nghiệm. Đây cũng là trở thành một cái hợp cách kẻ săn thú mấu chốt. Ken đã chuẩn bị cái khác mấy con Pokemon bữa tối. Rốt cục nghe thấy thanh âm ông ông. Chỉ thấy nơi xa bay tới mười mấy con Beedrill. Trạng vạng tối chính là hút mật tốt nhất thời khắc. Beedrill tộc đàn cũng bắt đầu dốc hết toàn lực. Bất quá không nghĩ tới chính là phía trước chờ đợi bọn chúng chính là bẫy dập tử vong. Cái thứ nhất Beedrill dính đến mạng nhện phía trên liều mạng giãy giụa. Liên tiếp, chính cao tốc phi hành Beedrill căn bản là không có cách dừng tốc độ của mình. Nhào nhào đụng vào, chỉ có phía sau 4-5 con bởi vì khoảng cách khá xa mà không có đụng vào. Bất quá Ariados căn bản liền không có dự định buông tha cái này may mắn còn sống sót 5 con. Beedrill. Trong rừng đột nhiên bay ra 5 căn màu trắng sợi tơ. Còn tại bồi hồi chuẩn bị cứu mình đồng bạn, 5 con Beedrill bị cái này đột nhiên bay tới liền dính. Trụ mình màu trắng sợi tơ khiến cho thất kinh. Ariados một mạch mà thành trực tiếp đem cái này 5 con Beedrill vung ra trên lưới nhện. Cứ như vậy mười mấy con Beedrill toàn bộ dính đến mạng nhện. Bất quá, mười mấy con Beedrill cũng không phải ngồi chờ chết hạng người. Đều đang liều mạng giãy giụa. Bọn chúng đã ý thức được sinh mệnh nguy hiểm. Mười mấy con Beedrill giãy giụa lực lượng cũng là tương đương mạnh mẽ. Mạng nhện mắt thấy lung lay sắp đổ. Lúc này Ariados cấp tốc xuất động. Sticky web từ trong rừng bay ra từng khối dính đến Beedrill trên cánh. Không có cánh, lực lượng Beedrill coi như có thể tránh thoát mạng nhện cũng không có năng lực phi. Hành, đến lúc đó vẫn là Ariados vật trong bàn tay. Đây chỉ là Ariados bước đầu tiên. Hiện tại Ariados rốt cục xuất hiện. Trên lưới nhện hành tẩu bước đi như bay. Tơ nhện bay ra, liên tiếp 5 cái quấn quanh đem Beedrill dùng sợi tơ che phủ cực kỳ chặt chẽ. Rất nhanh trên lưới nhện có thể gặp liền là 10 cái nhộng đồ vật. Hiện tại mới xem như đại công cáo thành. Nay đã đến cơm tối thời gian, mà Ariados cơm trưa còn không có ăn. Hai bữa tích lũy được đói khát để Ariados gần như điên cuồng xem là từng bước xâm chiếm Beedrill. Ariados mục đích rất rõ ràng. Trực tiếp cắn mở Beedrill phần bụng vị, tới gần đuôi gai địa phương có túi độc. Liên tiếp phá vỡ 5 con Beedrill túi độc mới lộ ra hài lòng biểu lộ. 5 con bidro túi độc bị từng bước xâm chiếm hết sạch. Cuối cùng là giải thoát rồi. Bị Ariados đá ra mạng nhện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.